Mà Thế Đại trở về. Chương 323, ngươi lại quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu ba là bành, một tiếng vang thật lớn đem Vượng Tài lời nói dọa đến sống sờ sờ nuốt về trong bụng. Lý Nghị nhảy lên một cái, kinh ngạc nhìn qua, bởi vì vừa mới cái kia một tiếng vang thật lớn mà rung động trần nhà. Sở Hàm trong mắt lãnh quang lóe lên, thanh âm mang theo một tia rét lạnh cùng Vượng Tài giao lưu. Lầu ba có cái gì? Bành bành bành, lại là một trận liên tục tiếng vang, mang theo toàn bộ lâu đều một trận lay động, cũ kỹ trần nhà rầm rầm rơi nơi tiếp theo cho bụi. Một trận ồn ào âm thanh tại ngoài phòng vang lên, một đám tiến hóa giả đại hô tiểu khiếu tuôn ra ra khỏi phòng tử, lầu một những người may mắn còn sống sót toàn thể bạo động. Đi, đi xem một chút. Sở Hàm trực tiếp phá cửa mà ra. Lý Nghị nắm chặt vũ khí một mặt túc sát đuổi theo, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lấy tình huống rõ ràng không đơn giản. Lúc này trong hành lang đã tập trung đầy người, lầu một người sống sót chen chúc tại hành lang bên trên liều mạng đi lên nhìn, lầu hai đám người tiến hóa từng cái ngây ra như phỗng nhìn qua run rẩy kịch liệt trần nhà. Lúc này Sở Hàm mang theo Lý Nghị từ trong cửa phòng đi ra, nhất thời dẫn tới không ít người ánh mắt, dù sao tại cái này building bên trong khuôn mặt xa lạ tương đương ít, trước đó chỗ cửa lớn đem Sở Hàm hai người cho đi hai tên tráng hán trông thấy Sở Hàm lúc nhất thời kinh hãi, bối rối nhìn nhau về sau chính là nội tâm vô cùng hối hận, bọn họ không có nhìn thấy Sở Hàm đi ra còn tưởng rằng là ẩn tàng trong đám người, nhưng là vô luận như thế nào không nghĩ tới Sở Hàm lại có lá gan chạy đến lầu hai. Trước đó một món lớn bị Sở Hàm đánh choáng người trông thấy Sở Hàm cũng là kinh hãi, tuy nhiên ngất đi thời gian cũng không dài, lấy tiến hóa giả thể chất vài phút liền tỉnh lại, nhưng là giờ phút này trông thấy Sở Hàm vậy mà từ hành lang chỗ sâu đi ra, những này đám người tiến hóa toàn thể hoảng hốt, trên đầu cảm giác đau đớn còn chưa hoàn toàn đánh tan, kinh hãi phía dưới những người này bắt đầu vô ý thức hướng bên tường bên trên co lại, không cẩn thận liền không hẹn mà cùng cho Sở Hàm cùng Lý Nghị nhường ra một đầu rộng rãi đường. Quảng cáo, nhìn thấy toàn thể tiến hóa giả cho Sở Hàm nhường đường, trước đó giữ cửa hai tên tráng hán trực tiếp cả kinh miệng có thể nhét kế tiếp chứng ngỗng, chỉ là không thấy một hồi, cái này Sở Hàm không chỉ có đến lầu 2 không có bị chọc chết lại còn làm cho những cái kia lợi hại đám người tiến hóa cho hắn nhường đường. Đây là có chuyện gì? Kinh ngạc phía dưới còn lại người sống sót cũng là yên tĩnh im ắng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hai tên khuôn mặt mới, trước đó còn dây dưa qua Sở Hàm cùng Lý Nghị một số các nữ nhân thì là dọa đến toàn thân run rẩy, sớm biết hai người này lại là có thể lên lầu hai tiến hóa giả cho các nàng 10 cái lá gan cũng không dám làm trực tiếp như vậy, ít nhất phải cho hai người này lưu lại một chút ấn tượng tốt a, hối hận cùng cực. Ngay tại Sở Hàm cùng Lý Nghị một trước một sau đi đến nơi thang lầu lúc vẫn đứng tại hành lang bên cạnh không có quay đầu Trường Đao huynh kinh hô. Lầu này sẽ không sập à, nói xong cái này Trường Đao huynh mới đột nhiên giật mình, bốn phía tựa hồ quá yên tĩnh, nhịn không được quay đầu nhìn một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm sau lưng, Trường Đao huynh cũng là sững sờ quay đầu. À là ngươi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đao huynh xấu hổ cùng Sở Hàm chào hỏi, hắn thấy chính mình cùng Sở Hàm đều là cấp 2 tiến hóa giả, mặc dù đối phương chiến lực cường đại để tâm hắn kinh hãi, nhưng là cùng cấp bậc tình huống dưới hắn chả là muốn cho mình lưu chút mặt mũi. Nhìn thấy Trường Đao huynh cùng Sở Hàm chào hỏi, một đám tiến hóa giả toàn thể hướng Trường Đao huynh đầu quân qua kính nể ánh mắt, tất cả mọi người cũng liền vị này Trường Đao huynh dám bình thường nói chuyện với Sở Hàm, người khác bởi vì lúc trước Sở Hàm cái kia một tay dọa cho ngốc. Hai vị giữ cửa tráng hán thì là mồ hôi lạnh lâm ly, bọn họ không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà tại vài phút bên trong ngay tại cái này chàng lầu nhỏ lăn lộn như bức như vậy, liền người đứng thứ hai Trường Đao huynh đều đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, nhất thời một cỗ kinh hoàng cùng hối hận tại trong lòng hai người dâng lên, trước đó bọn họ còn thu Sở Hàm bánh bích quy, Sở Hàm có thể hay không thu được về tính sổ sách. Thế nhưng là bánh bích quy đã ăn, không có cách nào còn trở về a, ngay tại tất cả mọi người trong lòng mỗi người có tâm tư riêng thời điểm chợt. Bành, lần nữa một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, phanh phanh phanh, một cái bóng người màu đen trực tiếp từ trên thang lầu ngã xuống, một đường lăn một đường ho ra máu. Nhìn thấy cái này bóng người màu đen, tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó một trận ồn ào âm thanh chính là vang lên, hoàn toàn không nghĩ tới tại lầu ba tạo thành động tĩnh to lớn người lại là hắn. Mặc sát, là tiểu tử này, hắn làm sao dám qua lầu ba, cái này không biết xấu hổ khất cái. Người này một mực xen lẫn trong lầu một số một phòng, không nghĩ tới vậy mà lá gan làm sao lớn, hắn làm sao lăn lộn đến đi. Hình như là trước đó, đây là người tiến hóa giả thanh âm, lời kế tiếp hắn không có mặt nói xong, rất rõ ràng Mặc Sắt sở hữu hội có cơ hội lăn lộn đến lầu ba, liền là bởi vì Sở Hàm đem một đám tiến hóa giả đều đánh ngất xỉu, mà vừa lúc lão quỷ xuống tới tìm Sở Hàm thời điểm. Giữ cửa hai người đều là trên mặt lệ khí, lại là tiểu tử này, lần này hắn lại có lá gan lăn lộn đến lầu ba. Quả thực không muốn sống. Sở Hàm lại là cùng Lý Nghị liếc nhau, hai trong mắt người đều là mang theo một cỗ không biết tên ý vị, trước đó hai người cùng Mặc Sắt cùng đi qua một đoạn đường, cái này ăn mặc nhếch nhác người trẻ tuổi tốc độ cũng không chậm, thậm chí từ đầu tới đuôi đều mặt không đỏ hơi thở không gấp, vô luận là ở đâu bên trong chạy đều là nghênh lưỡi đao có thừa, lợi dụng địa lý ưu thế thủ đoạn cũng cùng Sở Hàm có liều mạng. Quảng cáo, chỉ là cái này ở trong mắt Sở Hàm khắp nơi đều nhìn không giống bình thường Mặc Sắt, tại sao lại xuất hiện ở đây mà lại bị đánh thành trọng thương, đồng thời nghe người chung quanh đàm luận, những người này tự hồ cũng không biết hắn không phải người bình thường. Lúc này lão quỷ âm thanh ảnh xuất hiện tại nơi thang lầu, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng sát ý, trong mắt bắn ra lấy một loại cực hạn điên cuồng. Giết sư phụ ta, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Mặc Sắt a Mặc Sắt, ngươi lúc này thật sự là đâm vào trên họng súng, đánh lén không được bị ta bắt ở một phen, để chung quanh tất cả mọi người rất là giật mình, Mặc Sắt giết lão quỷ sư phụ cũng là vị kia chánh thức lão quỷ. Đồng thời Mặc Sắt vậy mà tại lầu ba đánh lén lão quỷ. Người này quả thực quá âm hiểm, chết không yên lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghị cũng là chấn kinh trong nháy mắt nhìn về phía Mặc Sắt, ánh mắt tràn ngập phức tạp, lão quỷ tính cách táo bạo nhưng làm người hào sảng, tục ngữ nói đồ đệ đều là theo sư phụ một tính tình, như vậy lão quỷ sư cha tên kia chánh thức lão quỷ cũng cần phải là thật là thoải mái tính tình, dù là táo bạo điểm cũng không trở thành giết chết a, cái này Mặc Sắt đến chuyện gì xảy ra. Sở Hàm ở một bên ôm ngực xem chừng, nghĩ đến Vượng Tài vừa mới nói với chính mình tin tức, nó tại lầu ba nhìn thấy cái bóng đen kia nguyên lai cũng là Mặc Sắt. Phi, Mặc Sắt hung hăng phun ra trong miệng máu, ánh mắt sốt cục không tiếp tục ẩn giấu, mà chính là lộ ra một vòng để Sở Hàm ánh mắt co rụt lại, người chung quanh đều giật mình trong lòng ngoan lệ ánh mắt, thanh âm hắn lạnh lẽo lại dẫn âm tà. Lúc này coi như ta không may, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác mạnh như vậy. À, cứng đối cứng đánh không lại ta liền giở trò, hôm nay ta liền thay sư phụ ta báo thù. Lão quỷ hung hăng mắng to lấy, người cái này vong ân phụ nghĩa đồ, vật uổng sư phụ dạy ngươi nhiều như vậy. Lý Nghị ở một bên lắc đầu, nhỏ giọng đối Sở Hàm nói. Không có nghĩ đến cái này Mặc Sắt lại là loại người này. Sở Hàm trong mắt lãnh quang lóe lên, nói ra một câu để Lý Nghị hãi hùng khiếp vía lời nói. Mắt thấy không địch lại nhất định là thật, ngươi lại quên. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.